Bất Diệt Long Đế, chương 2123, một chảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lại là một kích lục ly thân thể bị tạc bay ra ngoài, lần này liền Long Dực cũng bị mất cả người cũng nổ máu thịt be bét. Tam kiếp đỉnh phong chiến lực vẫn là phi thường khủng bố, lục ly trong thân thể độc nhục thân lực phòng ngự hạ xuống, có thể gánh vác được tam kiếp đỉnh phong công kích bất tử, đã để rất nhiều người kinh dị. Lục ly, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Cam Lâm bay tới muốn giúp người đứng đầu, lại bị Trường Tôn Vô Khuyết một trường đánh bay, hắn chỉ có thể giống giận. Trường Tôn gia lão cẩu, các ngươi dám giết lục ly, đại nhân sẽ đem ngươi toàn tộc tru sát. Lúc đầu có hai cái tam kiếp đỉnh phong hướng lục ly phóng đi, một người tốc độ hơi chậm lại, dù sao từ đầu đến cuối là một người khác đang xuất thủ, vậy liền để hắn chu sát lục ly tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vừa mới động thủ xa trường vốn ban đầu muốn lần nữa động thủ chu sát lục ly, nghe được câu này nội tâm của hắn chần chờ, đại ma vương uy danh quá thịnh, trong lòng của hắn cũng có lo lắng. Trường Tôn Vô Khuyết cùng chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia đập xuống tại một cái tòa thành phế tích bên trong lục ly nổ bắn ra đến, hắn lần nữa cưỡng ép ngưng tụ Long Dực như một đạo mũi tên nhọn hướng Trường Tôn Vô Khuyết phóng đi. Hắn phụ cận cái kia tam kiếp đỉnh phong xa trường lão lập tức kinh hãi, nhanh chóng bay đi trong tay thần lực dâng trào mà ra, nhưng một quyền này hắn lại là không có phóng xuất ra. Hắn con ngươi lóe lên, thân thể nhanh chóng hướng lục ly tới gần, hắn muốn đem lục ly cầm xuống, muốn giết để Trường Tôn Vô Khuyết đi giết, dạng này đại ma vương ngày sau tìm phiền toái, tội của hắn cũng nhẹ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, lục ly bị thương nặng, tốc độ chậm mấy phần, bỗng chốc bị cái này tam kiếp đỉnh phong đuổi kịp, hắn một cái nắm đấm hướng lục ly phía sau lưng đập tới, một cái tay khác hướng lục ly đầu chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắc hắc, lục ly tại lúc này đột nhiên vừa quay đầu đến, đối tam kiếp đỉnh phong nở nụ cười, trên mặt hắn bởi vì có máu, sở dĩ cười đến phá lệ quỷ dị. Hắn hai cánh mở ra, một cái tay bên trên xuất hiện khí lưu màu trắng, đột nhiên đối tam kiếp đỉnh phong vỗ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, tam kiếp đỉnh phong nội tâm run lên, có loại cảm giác xấu, nhưng lục ly cự ly quá gần, thoáng cái tựu bay tới. Hắn chỉ có thể cắn răng ngưng tụ thần lực tại nắm đấm bên ngoài, đối lục ly hung hăng đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, mấy đạo khí lưu màu trắng bay vụt mà đến, thoáng cái tiến vào tam kiếp đỉnh phong trong thân thể, cùng này đồng thời tam kiếp đỉnh phong kia mênh mông năng lượng cũng đánh vào lục ly trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, oanh, lục ly lần nữa bị tạc bay, lần này càng thảm hơn, nửa cái bả vai đều lộ ra xương cốt, rất nhiều xương cốt cũng bị nổ đoạn, tiên huyết nhuộm đỏ đêm tối, giống như là một đóa đẫm máu đỗ quyên hoa tỏa ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo mang theo thanh âm run rẩy vang lên, cái kia tam kiếp đỉnh phong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể ở giữa không trung lay động, sau đó cong vẹo đập xuống dưới, đem một cái tòa thành cho ném ra một cái lỗ thủng to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xe cũ thế nào? Một cái khác tam kiếp đỉnh phong giật mình, vội vàng bay xuống, khi hắn thần niệm khóa chặt xa trường lão sau lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Hỗn độn chi khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, vô số nhân thần niệm hướng xa trường lão quét tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì xa trường lão sinh mệnh khí tức từ từ biến mất, một cái nháy mắt thời gian đã biến thành một cỗ thi thể, con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỗn độn chi khí, nơi này có người ngày đó tại hỗn độn thành bên trong, đều nhớ tới Vân Chiến Thiên chết, giờ phút này lại nhìn xa trường lão tử trạng, rất nhiều người nội tâm không còn có một tia hoài nghi lục ly có thể khống chế hỗn độn chi khí, có thể lợi dụng hỗn độn chi khí đánh giết địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly trước đó diệt Vân Chiến Thiên, rất nhiều người còn hơi nghi ngờ tưởng rằng đại ma vương âm thầm ra tay đánh giết. Giờ phút này rốt cuộc không người dám chất vấn việc này, lục ly có thể diệt sát tam kiếp đỉnh phong sự thật cũng đã nhận được chứng thực. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly lần nữa theo phế tích bên trong bay ra, hắn thụ thương rất nặng, nhìn máu me khắp người, vô cùng thê thảm, nhưng không có một người chất vấn chiến lực của hắn. Vừa rồi hắn chính là như vậy bộ dáng, lại một chiêu diệt một cái tam kiếp đỉnh phong. Lục Ly cưỡng ép thả ra Long Dực liên tục 3 lần phóng thích Long Dực để hắn sắc mặt biến rất là yếu ớt. Hắn lần nữa hướng Trường Tôn Vô Khuyết bay đi, trong mắt đều là liên tục sát ý, hắn mới vừa rồi là Dương Đông kích Tây, mục tiêu là Sa Trưởng Lão, lần này lại là thật muốn chém giết Trường Tôn Vô Khuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn đã giết một cái trường tôn nhưng Ngọc cũng không quan tâm phần lớn là một cái trường tôn vô khuyết, đối với hắn mà nói không có cái gì không đắc đội nổi thế lực lớn, người khác đều muốn giết chết ngươi, chẳng lẽ lại ngoan ngoãn chờ chết. Nhìn thấy Lục Ly nhanh chóng bay tới, trường tôn vô khuyết biến sắc lập tức hướng về sau mặt thối lui. Sa Trưởng Lão chết, để trường tôn vô khuyết sợ tam kiếp đỉnh phong đều có thể diệt sát, muốn giết hắn cũng không phải việc khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, một cái khác trường tôn gia trưởng lão nhanh chóng bay tới, xa xa đánh ra một trường, đem Lục Ly cho đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không dám ngay dưới mắt bị Lục Ly chém giết trường tôn vô khuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lưu trưởng lão, nhanh chém giết Lục Ly. Trường tôn vô khuyết quát khẽ, bên kia ngồi xếp bằng trên mặt đất thanh niên lại chết đi 3 cái, giờ phút này chỉ còn lại 3 người, xem tình huống một cái không tốt đoán chừng toàn bộ đều phải chết. Trường tôn gia hôm nay tổn thất lớn rồi, không giết Lục Ly hắn lại như thế nào có thể cam tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lưu trưởng lão có chút chần chờ, vừa rồi hắn liền không có người đầu tiên động thủ, để Sa Trưởng lão động thủ, liền là lo lắng đại ma vương trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Sa Trưởng lão đều chết tại Lục Ly trên tay, nội tâm của hắn càng thêm chần chờ bất định, vạn nhất Lục Ly sắp chết phản công phía dưới, hắn cũng vẫn lạc đâu. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vào thời khắc này, giữa không trung một cái vực môn đột nhiên mở ra, để người bên trong thành đều khẩn trương lên. Như thế trước mắt là ai tới có thể mở ra vực môn đều là đại gia tộc cường giả A, hiu hiu hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vực môn bên trong từng cái cường giả bắn ra, đằng đằng bay ra mười mấy người, toàn bộ đều là tam kiếp cường giả, còn có 3 cái tam kiếp đỉnh phong. Tam thúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trường tôn vô khuyết lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, hét lớn. Tam thúc như Ngọc bị Lục Ly giết, Sa Trưởng lão cùng trường tôn đường bọn người bị Lục Ly giết chết. Mau giết Lục Ly thay như Ngọc bọn hắn báo thù. Như Ngọc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một người dáng dấp cùng trường tôn vô khuyết có chút giống hoa bào trung niên nhân sắc mặt lộ ra vẻ bi thống, hắn liếc nhìn toàn trường một chút rất nhanh ánh mắt lộ ra liên tục sát khí. Hắn mục quang cuối cùng khóa chặt Lục Ly quát lạnh. Tốt tốt, dám giết chúng ta trường tôn ra nhiều người như vậy, Lục Ly ngươi lá gan rất lớn a, người tới, động thủ, đem hắn trên người xương cốt một cái cho ta tháo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, mười mấy người lập tức tản ra hướng Lục Ly bên kia phóng đi, hoa bào trung niên nhân rõ ràng tại trường tôn gia địa vị rất cao, mệnh lệnh của hắn không có bất kỳ người nào dám chất vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hư, vào thời khắc này, cửu thiên chi thượng đột nhiên vang lên một đạo tiếng hư lạnh, thanh âm kia không lớn, lại như lôi đình nổ vang trong thành tất cả mọi người trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiếp lấy cửu thiên chi thượng phong lên vân dũng, hắc ám bên trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo chướng mắt kim hoàng sắc tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt một cái xinh đẹp hoàng kim đại thủ theo cửu thiên chi thượng nhanh chóng vồ xuống. TT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tất cả mọi người nhìn qua cái kia bàn tay màu hoàng kim linh hồn đều đang run rẩy, tựu liền thiên âm cung tam kiếp đỉnh phong trưởng lão linh hồn đều tại run rẩy, bọn hắn cảm giác cái tay này giống như là chân thần chi thủ, có thể vồ nát hết thảy sự vật. Cái kia xinh đẹp đại thủ nhanh chóng vồ xuống, trong nháy mắt chộp vào trường tôn vô khuyết tam thúc trên thân, trường tôn vô khuyết tam thúc là tam kiếp đỉnh phong, nhưng bị cái này xinh đẹp tay nắm lấy về sau, cả người như bùn tố, thoáng cái trở nên bột mịn, xương cốt cặn bã đều không có còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, toàn trường giống như chết yên lặng, chỉ còn lại vô số đạo có chút tiếng thở hào hển, còn có nhảy lên tăng tốc tiếng tim đập. Cái kia xinh đẹp đại thủ trưởng biến mất ở giữa không trung, một đạo không mang theo một tia tâm tình chập chờn thanh âm theo cửu thiên chi thượng truyền đến. Bản tọa từng tại hỗn độn đảo lập xuống một quy củ, các ngươi trường tôn gia tựa hồ không đem bản tọa coi ra gì, trở về nói cho nhà ngươi lão bất tử, lời không phục đến thiên ma đảo tìm ta, giống như còn có lần sau, bản tọa đem tự mình đi các ngươi trường tôn gia đi một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.